Chương 10, bắt cóc Tạ Sĩ Ghi. Chương 10, bắt cóc Tạ Sĩ Ghi. Mấy ngày sau, dọc trấn cảng trên xuất hiện một chiếc thuyền, trên thuyền mang theo hải tặc cờ xí. Nay cờ xí không người nhận thức, là một cái thật dài kiếm xuyên qua một cái khô lâu dáng vẻ. Đầu thuyền nơi, đang cùng Nã Mì Chán cùng nhau lữ trác, nhìn càng ngày càng gần bên bờ, hắn hai mắt lóe qua một tia sáng. Như vậy, từ hôm nay trở đi, ta thánh kiếm hải tặc đoàn, liền muốn danh dương thiên hạ rồi. Nã Mì có chút si mê nhìn đột nhiên hiện lộ ra một luồng khí thế lữ trác, đối với lữ trác muốn trở thành hải tặc, Na Nở Dê không có bất kỳ dị nghị gì. Chính như lữ trác nói như vậy, Na Nở Dê đã hoàn toàn là người hắn, Na Nở Dê hết thảy đều là hắn chính si mê. Lữ trác quay đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, đón lấy ta nói một chút kế hoạch của ta đi. Lần này tuy rằng ta chỉ là muốn tìm sở mổ kẻ tên kia luyện tay nghề một chút, thế nhưng không thể vọt thẳng tiến vào hải quân chi bộ. Vì lẽ đó mà, phải nghĩ xuất một cái kế sách mới được sở mổ kẻ cái tên này, trong lòng tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Theo ta được biết, dưới tay hắn hội có một mỹ nữ Tạ Sĩ Ghi. Cô em gái này tử là cái ngốc bẩm sinh, chỉ cần đưa nàng bắt cóc, nhất định có thể đem sở mổ kẻ dẫn ra nói tới chỗ này. Lữ trác đột nhiên một trận, nhìn Nã Mì vậy có chút ánh mắt cảnh giác. Mỹ nữ khốn nạn, thành thật mà nói, ngươi muốn làm gì? Nã Mì tay nhỏ đã đặt ở lữ trác bên hông, phảng phất một cái không đúng liền muốn bấm xuống. Được rồi, mới vừa rồi còn cực kỳ thuận theo con mèo nhỏ, nghe có người muốn chiếm đoạt sau, trong nháy mắt liền xù lông. Lữ trác cười khổ một tiếng, nói rằng, chỉ là đơn thuần bắt cóc mà thôi, đợi được sau khi đánh xong nhất định phải đuổi về cho sở mồ kẻ. Không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao ở một cái tự nhiên hệ thủ hạ thoát thân a? Nói tới chỗ này, lữ trác âm thanh đột nhiên biến hóa thấp, lẩm bẩm. Nha đầu này quá ngốc bẩm sinh, tuy rằng rất đẹp, nhưng là rất khó ra tay. Nhất định phải trở thành hải quân mới được, quên đi, hay vẫn là giao cho ngày sau sổ rổ đến xử lý đi. Ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? Nã Mí nghe xong lữ trác, vừa yên tâm, lại chú ý tới lữ trác mặt sau lẩm bẩm mấy câu nói. Nhất thời lại cảnh giác. Hảo hảo rồi, lữ trác bất đắc dĩ phất tay một cái, đột nhiên ở Nã Mì phấn trên môi hôn một cái, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói rằng, yên tâm đi, bất luận ta làm gì, đối với tâm ý của ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trong lòng ta yêu nhất vĩnh viễn là ngươi. Nghe được lữ trác lời nói, Nã Mì sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, trong lòng cực kỳ khai tâm, cái gì Tạ Sĩ Ghi loại hình, trong nháy mắt ném rất xa. Coi như lữ trác đối với ngươi thú vị, nhiều nhất chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi. Trong lòng hắn yêu nhất người là ta, nghĩ như vậy. Nã Mì ngơ ngác nhìn đứng lên lữ trác. Lữ trác sờ sờ ma y to cờ mềm ma y của Na Nở Dê, ôn nhu nói, hảo, nên hành chuyển động, ngươi ở chỗ này chờ đi. Chú ý, đừng quá cập bờ nha, chúng ta hiện tại đã là hải tặc. Nói đi, hắn hơi nhún chân giẫm một cái, cả người liền đồng bềnh lên bờ. Theo lý mà nói, ở một cái trên trấn tìm một người, dù cho là cô gái đẹp, cu nở dê là rất khó tìm. Bất quá cái này ngốc bẩm sinh Tạ Sĩ Ghi mà lữ trác khẽ mỉm cười, một ra cửa hàng tìm đã qua. Toàn bộ dọc trên trấn, bán đao cụ điếm chỉ có như vậy mấy nhà. Xoay chuyển vài vòng sau, quả nhiên liền nhìn thấy chính ở cẩn thận xem kiếm Tạ Sĩ Ghi. Nói thật, đương nhìn thấy Tạ Sĩ Ghi thời điểm, hắn xác thực hơi có chút động lòng. Bất quá mà, vừa nhưng đã đáp ứng Nam Mì, như vậy hay vẫn là từ bỏ hảo. Hơn nữa nếu như thật sự chiếm được, thật sự có điểm có lỗi với sổ rổ A, mình muốn lấy đi Nã Mì cùng Robin, đã xem như là cho phí hải tặc đoàn trọng thương. Không biết nội dung vợ kịch hội làm sao biến hóa đây, chờ phí ra biển thời điểm, chính mình kém có ý nhất cu nở dê là cái thất vũ hải đi, giúp hắn một tí là tốt rồi. Khắc khắc muốn xa lữ trác đi tới Tạ Sĩ Ghi bên người, nghe được Tạ Sĩ Ghi này cùng với thanh âm rất nhỏ. Phòng chế do sao, này thợ khéo cu nở dê quá kém đi. Tuy rằng dáng vẻ gần như, nhưng la không kịp chân chính do một phần vạn, quả thực là sỉ nhục. Sai rồ hó họa giả mò nổ A cầm trong tay phòng chế do trả về sau, Tạ Sĩ Ghi lại nhìn quét một lần chỉnh cửa hàng, vẫn không có thấy cái gì hào đao. Phải biết, sai rồ hó họa giả mò nổ chỉ có 12 thanh, hó họa giả mò nổ chỉ có 21 thanh, giải ố họa giả mò nổ chỉ có 50 thanh. Toàn thế giới liền như vậy 83 thanh đao xem như là hảo mà thôi, như không phải là bởi vì nhân vật chính vầng sáng, nào có như vậy dễ dàng giống như sổ rổ, lập tức liền tìm đến hai cái dạy ổ họa giả mò nổ. Đang lúc này, Tạ Sĩ Ghi hai mắt đột nhiên sáng ngời, tập trung Lữ Trác bên hông kiếm nhất thời, Lữ Trác nhí đặc tệ liền phảng phất từ như sắt thép, hấp dẫn Tạ Sĩ Ghi từng bước đi tới. Lữ Trác nhìn này không lọt vào mắt chính mình, vây quanh bên hông mình đao vòng tới vòng lui, thậm chí nhổ ra nhìn kỹ Tạ Sĩ Ghi, khoe miệng lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Cuối cùng cũng coi như cảm nhận được nha đầu này ngô cờ tới trình độ nào khắc khắc, Lữ Trác đột nhiên ho khan một tiếng, mới đưa Tạ Sĩ Ghi thức tỉnh. Nhìn thấy Lữ Trác khuôn mặt, Na Nở Dê nhất thời hơi đỏ mặt, liên tục lui vài bộ, lung tung nói, cái kia thật không tiện, kiếm của ngươi trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của ta lực không sao, nhìn dáng dấp ngươi hiểu lắm kiếm mà. Lữ Trác khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, này ngươi nhìn ta một chút thanh kiếm này, lợi bình một chút đi. Nói, Lữ Trác đem cái tệt cởi xuống, đưa tới. Tạ Sĩ Ghi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt đem đao đoạt lại, một bộ yêu thích không buông tay dáng dấp. Nhưng mà sau một khắc, Na Nở Dê chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh kéo tới, cả người run lên, trong tay cái tệt trong nháy mắt tuột tay rơi xuống. Lữ Trác hơi có chút bất ngờ, đưa tay ở giữa không trung tiếp được chính mình tiếp được. Coi như là nhì đẩy cái tệt, nay cô tà ác kiếm ý cu Nở Dê quá mạnh mẽ một điểm đi. Đối với mình tuy rằng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, thế nhưng một khi rời đi chủ nhân, liền tỏa ra nó sát khí. Giờ khả cờ Na Y Tạ Sĩ Ghi hoàn toàn không chịu nổi. Nhìn về đến Lữ Trác trong tay Nì Đại Cả Tết trong nháy mắt thiên tĩnh lại, Tạ Sĩ Ghi đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Lữ Trác, trong mắt mang theo ước ao thần thái. Nì Đại Cả Tết, 21 o họa giả mỏ nổ một chồng, hắc bối trùng hoa, có người nói là mang theo tà ác nguyền rủa kiếm. Có thể làm cho thanh kiếm này hoàn toàn cam tâm nhận chủ, ngươi nên là một tên mạnh mẽ kiếm sĩ đi. Lữ Trác mỉm cười nhìn Tạ Sĩ Ghi, một bộ không tỏ rõ ý kiến dáng vẻ. Này xác thực là một thanh kiếm tốt, ta có thể có được nó, cũng coi như là có chút vận may. Vị trí nói tới chỗ này, Lữ Trác đột nhiên vẻ mặt biến đổi, chỉ thấy trong tay Nỉ Đại Cát Tệ đột nhiên tự phát kiếm reo. Kiếm thể phảng phất chính mình có sinh mệnh giống như vậy, run rẩy, trong nháy mắt ở Lữ Trác trong tay xoay chuyển một tí, chỉ về một phương hướng lần này, không riêng là Tạ Sĩ Ghi, liền ngay cả Lữ Trác cu nở dê trợn mắt ngoát mồm. Coi như kiếm có sát khí, nhưng là đây cũng quá mức đi. Thế này sao lại là kiếm có sát khí, rõ ràng là kiếm có kiếm linh a, chẳng lẽ nói trong tay mình kiếm không phải Ni Đại Cải Tết, là Sô Đại Cải Tết? Ngẫm lại liền cảm thấy không thể.